Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 430, Sông Ngân Hà cự thần thí luyện tháp. Còn kém một đường, tiến vào, Cố Thành mở miệng, bá. Sau một khắc, hắn tức khắc bị cuốn lên. Sau đó tiến vào dưới một cái không gian. Mà ở cái này một cái không gian bên trong, lại là xuất hiện một cái to lớn lục địa. Trên đất bằng, đồng dạng trung niên người áo trắng, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, cái này tên trung niên người áo trắng bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mở miệng, đánh bại ta, tiến vào cửa ải tiếp theo. Nếu không, rời đi nơi này. Thoại âm rơi xuống, cái này tên trung niên người áo trắng trực tiếp đứng người lên. Một cỗ nhị tinh cấp đại đế khí tức tốc thẳng vào mặt. Giờ khắc này, cái này tên trung niên nam nhân trực tiếp đánh ra một trường. Một cỗ có thể so với trưởng khống cấp chấn động lan tràn ra. Lập tức thẳng hướng Cố Thành. Huyễn đao, Cố Thành thân hình khẽ động, trực tiếp cùng hắn trước mặt xẹt qua. To lớn thực lực sai biệt trực tiếp đem chạm mặt tới trưởng pháp chém nát. Sau đó thế đi không giảm, trực tiếp nhắm đánh ở người phía sau trên thân thể. Chặn ngang chém đứt, hưu, trên trời cao, vẫn như cũ xuất hiện mấy đạo bao vây lấy bảo vật quang đoàn. Công pháp, bí kỹ, linh thảo toàn bộ đều có. Hơn nữa, nơi này đồ vật so với trước kia bảo vật, cấp cao hơn một chút. Nhưng là Cố Thành không chút do dự lần thứ hai lựa chọn linh hồn trái cây. Tiếp đó, Cố Thành lại tiến nhập cửa ải tiếp theo. Cửa này bối cảnh không còn là lục địa, mà là một mảnh tinh không. Áo trắng thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Khí tức cực kỳ cường đại, thực lực đạt đến tam tinh cấp đại đế cảnh giới. Lúc này, cái này tên người áo trắng thân ảnh còn chưa đứng lên. Cố Thành trực tiếp chính là đem nó nhất đao chảm giết. Sau đó, Cố Thành lần thứ hai thu được một cái linh hồn trái cây. Bá bá bá, tiếp xuống thời gian, Cố Thành lần thứ hai liên tục vượt ải. Theo thứ tự là xông qua cửa thứ tư, cửa thứ năm, hai cái này quan nội theo thứ tự là đại biểu cho tứ tinh cấp đại đế, ngũ tinh cấp đại đế cấp bậc thực lực. Rất nhanh, Cố Thành liền liên tục xông qua hai cái này nhốt. Trong đó tại cửa thứ 5 thời điểm, đối phương vậy mà bạo phát ra ngũ tinh cấp đại đế đỉnh phong lực lượng. Lại thêm cường đại bí kỹ, cho dù là Cố Thành lục tinh cấp đại đế thực lực, cũng là phí một chút công phu mới đem đánh bại. Mà lúc này, Cố Thành liên tục xông qua 5 cửa, thu được 5 viên linh hồn trái cây, nên tiến vào cửa thứ 6. Cố Thành thì thào nói ra, mà cửa thứ 6 muốn đối mặt. Không hề nghi ngờ tất nhiên là lục tinh cấp đại đế cấp bậc thực lực người áo trắng. Chợt, Cố Thành bước vào cửa thứ 6 bên trong. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thành trực tiếp xuất hiện ở cửa thứ 6 bên trong. Cái này cửa thứ 6 bối cảnh, là ở một to lớn thiên thạch phía trên. Khối vẫn thạch này, nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh không. Một đạo thân mang áo trắng thân ảnh đứng lẳng lặng nơi này. Tại hắn bên cạnh, có một chuôi tuyết bạch trường đao. Trên trường đao có nhàn nhạt sát khí lan tràn ra, liền giống như một mảnh tinh không áp xúc mà thành sát khí. Nhìn từ đằng xa, cái này bôi áo trắng lộ ra như vậy chói mắt, như vậy đặc biệt, bá, làm Cố Thành đến thời điểm, đạo thân ảnh này tức khắc ngẩng đầu lên. Đánh bại ta, có thể rời đi nơi này. Oanh, sau một khắc, người áo trắng tức khắc cầm lấy đao, hướng về phía Cố Thành hung hăng một bổ. Loại tốc độ này thật sự là quá nhanh. Một cỗ siêu việt trưởng khống cấp đao kỹ lan tràn mà ra. Trong tay hắn đao quang tại lúc này giống như một đầu tinh hà tại rơi xuống. Hướng về Cố Thành công kích đi. Loại tốc độ này thật sự là quá nhanh. Cố Thành còn chưa kịp phản ứng, liền tức khắc trước mắt không có chi giác. Bá, sau một khắc, Cố Thành lần thứ hai mở to mắt thời điểm, phát hiện mình tại một mảnh trong hư không tối tăm, tại sau lưng chính là một đạo thông hướng ngoại giới đại môn. Từ nơi này có thể trực tiếp rời đi Ngân Hà cự thần thí luyện tháp. Lúc này, Cố Thành ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong đôi mắt có một vòng tán thưởng. Vừa rồi một kích kia không khỏi thật sự là quá mức kinh khủng đi. Tại chỗ một chiêu phía dưới, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng lực lượng. Cố Thành nhịn không được thì thào mở miệng nói ra, may mắn đây là thí luyện tháp. Nếu là thật thực chiến đấu lời nói, Cố Thành ngay đầu tiên chỉ sợ cũng đã tử vong. Trước không cân nhắc những thứ này, trước hết nhất muốn làm chính là tranh thủ thời gian phục dụng linh hồn trái cây, đột phá đến thánh cảnh linh hồn. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, chợt hắn ngồi xếp bằng, từ trong nạp giới đem linh hồn trái cây toàn bộ đều lấy ra. Tổng cộng có 5 viên linh hồn trái cây. Cái này 5 viên linh hồn trái cây lơ lửng ở giữa không trung, từng tia nhàn nhạt linh hồn ba động từ trong đó lan tràn đi ra. Bá, sau một khắc, Cố Thành không chút do dự, chính là trực tiếp đem cái này 5 viên linh hồn trái cây trực tiếp nuốt chửng. Lập tức, từng lớp linh hồn ba động tràn vào Cố Thành tứ chi bách hài. Oanh, giờ khắc này, Cố Thành cảm giác được bản thân linh hồn có một loại cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác. Đồng thời, nguyên bản linh cảnh tầng 8 linh hồn, tại thời khắc này thế mà chậm chạp tăng lên một chút. Mặc dù cái này dâng lên tốc độ rất chậm, nhưng thật là chân thực ở trên trướng lấy. Vù vù, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Cố Thành thể nội lực lượng linh hồn đang đứng ở tăng lên không ngừng lấy trong quá trình. Ngay tại một đoạn thời khắc, đột nhiên, Cố Thành mở to mắt. Lúc này, cái này 5 viên linh hồn trái cây đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa hoàn thành. 5 viên linh hồn trái cây đã toàn bộ đều bị ta luyện hóa. Ta lực lượng linh hồn tăng trưởng rất nhiều, nhưng là vẫn không có đột phá đến thánh cảnh. Cố Thành thì thào mở miệng nói, linh hồn trái cây lực lượng khá là cường đại, đối với linh hồn có nhất định chỗ tốt. Nhưng là cái này vẫn không có thể làm cho Cố Thành tiến nhập thánh cảnh linh hồn. Nhưng là, Cố Thành có thể phát giác được, bản thân linh hồn đã tới linh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Khoảng cách thánh cảnh linh hồn còn kém một tia, nếu như lại có một khỏa linh hồn trái cây lời nói. Như vậy Cố Thành tất nhiên có thể tiến nhập thánh cảnh linh hồn. Mặc dù bây giờ Cố Thành khoảng cách thánh cảnh linh hồn vẻn vẹn chênh lệch một tia. Nhưng chính là cái này một tia, giữa hai bên lại hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Nhìn tới, nhất định phải lại tiến vào thí luyện tháp thu hoạch một cái linh hồn trái cây. Cố Thành thì thào, mở miệng nói, bất quá cái này cửa thứ 6 thủ quan giả thật sự là quá cường đại. Cho dù là Cố Thành cũng không có nắm chắc có thể chân chính đem nó đánh bại. Đúng rồi. Ta trước tiên có thể dùng không gian thần khí phong tỏa ngăn cản nó. Sau đó cùng khôi lỗi hóa thân cùng một chỗ tham gia chiến đấu. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tại dạng này phong tỏa dưới, trừ phi có được đỉnh tiêm lục tinh đại đế thực lực. Nếu không bất luận kẻ nào đều không thể chạy ra. Tự nhiên cái này tầng thứ 6 thủ hộ giả cũng vô pháp chạy ra. Chợt. Cố Thành tức khắc hướng về thí luyện tháp phương hướng bay đi. Rất nhanh, Cố Thành lần thứ 2 đi tới trong tháp thí luyện tầng thứ 6. Đồng dạng tràng cảnh, đồng dạng một màn đã xảy ra. Đánh bại ta, tài năng xâm nhập cửa ải tiếp theo. Người áo trắng thoại âm rơi xuống về sau. Chợt một đạo cường đại trưởng khống cấp đao kỹ từ hắn trong đao thi triển mà ra. Cỗ này tốc độ quá to lớn. Hơn nữa lực lượng cực kỳ cường đại, giống như là có một đầu tinh hà cấp tốc đánh thẳng tới. Không gian thần khí mở, Cố Thành trước tiên liền phản ứng lại, thúc giục không gian thần khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.